phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Cảnh giác, bước triển cùng chiến cùng quan hệ không sai. Thấy hắn toàn thân hữu hảo mấy chỗ lỗ máu, mặt khác ba người cũng bị trọng thương. Trong lòng thở dài, ai có thể nghĩ đến cây kia nhiều màu yêu đằng hội như vậy giảo hoạt ác độc. Cư nhiên ẩn núp ở tiến vào rừng rậm chỗ sâu tất kinh đường thượng phục kích. Mộ Yên, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem chiến cuồng bọn họ thương thế sao? Hắn đánh giá một vòng, tuy rằng cuồng lang dòng binh đoàn tên kia nữ dược sư không chết, nhưng là cũng bị rất nặng thương, toàn thân quần áo đều bị huyết ướt nhẹp, vì thế xem Lâu Mộ Yên mặt mang khẩn cầu sắc. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hảo. Nàng ngồi xổm xuống trước vì tên kia đã giận tức càng ngày càng mỏng manh nữ tử đem bắt mạch. Lập tức xuất ra một bao màu trắng thuốc bột chiếu vào của nàng trên miệng vết thương. Huyết nháy mắt ngừng, tiếp theo nàng lại lấy ra một viên dưỡng khí đan uy nàng ăn vào. Thấy nàng mày hơi hơi nhíu lên, chiến cuồng vội vàng hỏi, Mộ Yên tiểu thư, nàng thế nào? Nàng bị rất nặng nội thương, Lâu Mộ Yên đối chiến cuồng mấy người đầu đi một cái trấn an thần. Xác, mặc dù có điểm phiền toái, bất quá ta có thể trị hảo của nàng. Các ngươi yên tâm đi, lập tức nàng xuất ra tam bao thuốc bột cùng tam khỏa đan dược đưa cho chiến. Cuồng, các ngươi trước phu bôi thuốc phấn cầm máu, ở dùng một viên đan dược khôi phục, ta trước vì nàng chữa thương, hảo. Đa tạ Mộ Yên tiểu thư. Chiến cuồng cảm kích tiếp nhận thuốc bột cùng đan dược, hiện tại cũng không phải là già mồm cãi láo thời điểm mà ni Lâu Mộ Yên xuất ra kim khâu tại kia. Danh nữ tử trên người đâm mấy châm, mỗi một căn kim khâu thượng đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt lục mũi nhọn. Sau một lát, tên kia nữ tử trắng bệch sắc mặt khôi phục ti huyết khí. Theo hôn mê chung dần dần tỉnh táo lại. Nàng vừa mở mắt liền chống lại một trương tuyệt sắc khuynh thành mặt. Giật mình, làm nghe đến đối phương trên người kia cổ nhàn nhạt dược hương sau chậm rãi mở miệng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí, ngươi trước đừng vận chuyển nguyên lực. Một lúc lâu sau chờ đan điền chỗ dược hiệu toàn bộ phát huy sau lại động, Lâu Mộ Yên dặn. Hảo, đem nữ tử theo quỷ môn quan cứu sau khi trở về. Lâu Mộ Yên lại vì chiến cuồng ba người phân biệt đâm kim khâu. Bọn họ ăn vào của nàng đan dược phối hợp kim khâu liệu pháp. Chỉ dùng một cái canh giờ thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Tật Phong dòng binh đoàn đội viên mạo hiểm quá vô số lần. Đối như vậy thương thế cũng có sở hiểu biết, nếu đổi thành bọn họ phía trước tên kia rời khỏi dược sư trị liệu. Ít nhất cũng muốn nửa tháng thời gian mới sẽ dần dần khôi phục. Khả vạn vạn không nghĩ tới chiến cuồng mấy người mới tìm một cái canh giờ liền khôi phục thời gian. Ngắn vậy, đối với Lâu Mộ Yên y thuật bọn họ lại có càng sâu hiểu biết. Tùy theo mang đến cũng là lại rung động, trong lòng đoán nàng khả năng không chỉ là tứ phẩm dược sư. Lúc này Tật Phong dòng binh đoàn đội viên đều vô cùng may mắn ngày đó ở lính đánh thuê công hội ban. Bố nhiệm vụ chiêu mộ dược sư thời điểm gặp Lâu Mộ Yên. Hơn nữa hiện tại bất kể là Tật Phong dòng binh đoàn vẫn là cuồng lang dòng binh đoàn đội viên đều. Cảm thấy Lâu Mộ Yên càng ngày càng cho bọn hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Bọn họ đoán nàng có thể là mộ cái đại gia tộc xuất gia tiểu thư. Bằng không làm sao có thể khế ước đến một cái còn cao hơn nàng giai băng loan thần thú linh sủng. Có được như vậy xuất trần thoát tục cao quý khí chất. Bất quá bọn họ đối thân phận của nàng kỳ thực chẳng phải thật để ý. Bọn họ đều nhớ được khiếm nàng một cái mạnh, chờ cuồng lang dòng binh đoàn bốn người khôi phục không sai biệt lắm khi. Bước triển đối bọn họ hỏi, các ngươi có tính toán gì không sao? Bốn người trên mặt đều lộ ra ai sắc, chiến cuồng thở dài nói. Chúng ta cuồng lang dòng binh đoàn lần này xem như ở lật thuyền trong mương. Chúng ta nếu không giải tán hoặc là cùng đi tìm một chi dòng binh đoàn gia nhập đối với tử vong. Đội hữu bọn họ trong lòng thập phần khổ sở, Dù sao cùng sinh cộng tử lâu như vậy, đồng bọn cứ như vậy, ngay cả cụ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, đôi này, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại đả kích. Bốn người đội ngũ đã không thể trở thành dong binh đoàn. Chỉ có thể tính một cái lính đánh thuê tiểu đội. Đối với lính đánh thuê này, chức nghiệp bọn họ là có thêm thâm hậu cảm tình. Tuy rằng mỗi ngày đầu đều quải ở lưng quần mang theo. Nhưng là bất kể là sinh tồn vẫn là yêu thích, bọn họ đều vẫn là hội tiếp tục làm lính đánh thuê. Ta làm Tật Phong dong binh đoàn đội trưởng đúng là yêu mời các ngươi bốn người gia nhập chúng ta. Tật Phong dong binh đoàn, Bước Triển đưa tay đặt ở ngực, vị trí chân thành đối bốn người mời. Chiến Cuồng cùng mặt khác ba gã đội viên đều giật mình. Không do dự, chúng ta nguyện ý gia nhập Tật Phong dong binh đoàn, bọn họ hai chi dong binh đoàn đã hợp tác quá. Hơn 10 thứ, lẫn nhau trong lúc đó rất quen thuộc. Cùng với gia nhập khác xa lạ dong binh đoàn còn không bằng gia nhập Tật Phong. Chiến Cuồng, về sau ngươi chính là ta Tật Phong dong binh đoàn phó đoàn trưởng. Từ giờ trở đi chúng ta chính là cùng sinh cộng tử huynh đệ, Bước Triển đưa tay vỗ sợ Chiến Cuồng. Bả vai, Chiến Cuồng cũng không cự tuyệt, hắn biết đây là Bước Triển hảo ý, hắn quả thật cũng có thể đảm nhiệm vị trí này. Hảo. Huynh đệ, đối với bốn người gia nhập Tật Phong dong binh đoàn mọi người tỏ vẻ hoan nghênh. Kỳ thực bọn họ còn tưởng mời Lâu Mộ Yên chính thức gia nhập dong binh đoàn. Chính là đoán rằng nàng khả năng thân phận không tầm thường. Mới ngăn chặn loại này xúc động, của chúng ta thương thế khôi phục rất nhiều. Tiếp tục đi tới đi, Chiến Cuồng đứng lên nói. Hảo, Thanh Nguyên Xâm Lâm trung tâm khu luôn luôn ngưng lại là không sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa nơi này đã từng đã xảy ra huyết tinh kịch chiến. Hai cái dong binh đoàn nhân sắp chết đi, nhân bạch cốt mai táng sau. Cùng nhau hướng tới chỗ sâu đi trước, dọc theo đường đi, băng kích phóng xuất ra cửu giai hậu kỳ yêu thú hơi thở chấn khiếp sợ bốn phía ẩn núp yêu thú. Cũng là hướng an bình tĩnh. Ba ngày sau, bọn họ đi đến một chỗ sâu thẳm uốn lượn khe sâu. Qua này khe sâu chính là Thanh Nguyên Xâm Lâm trung tâm chỗ sâu. Đại gia hết thảy cẩn thận, Bước Triển đối mọi người nhắc nhở nói. Hảo, bước vào khe sâu sau, bọn họ phát hiện trên đất thảo có dẫm đạp quá dấu vết. Tuyết Minh đã có nhân trước một bước tiến nhập chỗ sâu. Hơn nữa nhân số còn không thiếu. Không biết những người đó có phải không phải hướng về phía Long Tu Thú đi, Bước Triển mặt mang. Trầm tư nói, Chiến Cuồng trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng. Thanh Nguyên Xâm Lâm tài nguyên cực kỳ phong phú. Này thời tiết tiến vào chỗ sâu nhân không ít, hẳn là vì Long Tu Thảo cùng khác vài loại linh thảo. Chúng ta cảnh giác mới là, dòng binh đoàn trong lúc đó cũng không đều là hài hòa. Không ít dòng binh đoàn vì tranh đoạt nhiệm vụ phẩm hoặc là tài nguyên thường xuyên ra tay oán hận. Chất chứa cũng là cơm thường sự tình. Cho nên tại như vậy nguy hiểm địa phương, bọn họ chẳng những là muốn dự phòng đánh bất ngờ yêu thú thực vật, còn phải đề phòng khắc kiếm sư. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt quét quét xác hạ bị dẫm lên hỗn độn dấu chân. Mặt trên còn lưu lại một tia hơi thở, người cũng đã nhìn ra đi, Mặc Diễm ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Đạm mạc màu sắc chung không có bao nhiêu gợn sóng, ân. Phía trước tiến vào Thanh Nguyên Xâm Lâm này một ít nhân chung có đan nguyên cảnh cường giả. Kiếm thần hẳn là không thua kém 10 người, Lâu Mộ Yên thận trọng nói. Bọn họ chung có 2 gã đan nguyên cảnh sơ kỳ kiếm sư. 13 danh kiếm thần, còn có hơn 20 danh kiếm thánh, Mặc Diễm dừng một chút nói. Bọn họ là 2 hỏa nhân, như vậy thực lực chẳng lẽ cũng là vì Long Tu Thảo. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày, nàng luôn cảm thấy kia 2 chi thực lực cường hãn đội ngũ mục đích hẳn là không đơn giản. Mặc Diễm trầm ngâm sẽ nói, sẽ không, bọn họ nhất định có cái khác mục đích. Hết chương.